Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 88, hình thức chủ nghĩa phải loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình trải qua một cơn choáng váng, rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. May mà da dày thịt chắc, anh chỉ cần bật lên vài lần là có thể hóa thành hình dạng thần linh mà đứng dậy. Không xa anh, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt nhợt nhạt đang ngồi thiền. Thật là gặp người quen ở khắp nơi. Khâu Bình không ngờ lại gặp cháu gái của Thành Hoàng ở đây. Sau vụ việc với con cá chê béo, mặc dù Khâu Bình đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Thành Hoàng và Hà Bá, nhưng không có bất kỳ thông tin gì thêm, thậm chí không có đền bù gì. Điều này khiến Khâu Bình rất không hài lòng. Tất nhiên, ít nhất anh cũng có được một lá bùa kỳ lạ nhưng rất hữu ích. Liu Tu Chiang Jun Fu không bị thiệt, nhưng cô gái này dường như không được may mắn. Lần nào gặp cô ấy đều gặp xui xẻo. Lần tranh giành Hoàng Tuyền Đài, cô ấy mất đi 9 bức tượng lực sĩ Long Hổ và một thanh pen Si Chi Du Chiên. Rồi vì hồn phách bị giam cầm 6 tháng, cô ấy bị thương nặng. Sau đó, trong lần vây bắt cá chê béo, tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, nhưng lại bị con cá chê lật ngược tình thế. Nếu không phải con cá chê gặp sự cố, có lẽ cô ấy đã mất mạng. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, cô gái mở mắt, nhìn Khâu Bình bằng ánh mắt sắc bén. Khâu Bình cười tâu toét, dù sao cũng là người quen. Anh nhiệt tình chào hỏi, nhưng cô gái dường như không vui, không thèm để ý đến Khâu Bình, nhanh chóng nhắm mắt lại. Khâu Bình thất vọng nhưng không giận. Anh bắt đầu quan sát xung quanh. Trước đây, anh đã từng vào thế giới bên trong con trai tinh, nhưng cấu trúc bên trong vẫn là chợ. Tuy nhiên, giờ đây đã biến thành một vùng hoang mạc, mặt đất cỏ cây vàng úa, xa hơn nữa là màn xương trắng bao phủ. Không thấy rõ, nhưng khi nhìn thấy màn xương trắng này, Khâu Bình chợt cảm thấy trái tim đập nhanh. Những màn xương trắng này, sao lại quen thuộc đến vậy? Dù trên đời này có rất nhiều màn xương, anh cũng có thể tụ khí thành xương, nhưng màn xương trắng này lại giống hệt với màn xương do Liu Tu Chiang Jun Fu tạo ra trên thần hồn của anh. Chỉ là chất lượng và số lượng của chúng dường như kém hơn rất nhiều. Hai thứ này có mối liên hệ gì? Đây là thế giới ảo của lão phu. Ta đã đặc biệt tụ tập một số dã thần để hai vị săn bắn. GTCST những dã thần này, các ngươi sẽ có được thần chức tương ứng. Tuy nhiên, mỗi người cuối cùng chỉ có thể cụ thể hóa một thần chức. Những thần chức này dù là từ hư ảo sinh ra, nhưng tương tự với quy tắc thực tế, có thể sử dụng trong thực tế. Con trai tinh có vẻ rất không vui khi làm việc này. Khi nói chuyện, mặt ông ta rất khó chịu. Mọi thứ trong thế giới ảo, nếu chỉ sử dụng trong thế giới ảo thì không tiêu hao nhiều, nhưng nếu cụ thể hóa ra thực tế thì tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Nếu không phải gia tộc của Thành Hoàng đã bỏ ra một cái giá lớn, con trai tinh cũng không muốn làm việc này vì sẽ làm tổn thọ ông ta. Nghe nói ảo cảnh Hải Thị sắp mở ra, gia tộc họ Tào chắc hẳn muốn thu được lợi ích lớn từ đó. Nhưng, một nơi tiên cảnh do con rồng biến hóa thành, không thế lực nào không thèm muốn. Con trai tinh nhìn cô gái, thầm nghĩ, thực tế, con trai tinh cũng có một chút huyết mạch rồng. Nếu có thể vào được ảo cảnh Hải Thị thực sự, ông ta có thể lập tức hiểu được đạo lý giả thật. Thực lực sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, ảo cảnh Hải Thị bị nhiều thế lực lớn nhắm đến, ông ta không có cơ hội vào. Theo lý, với thực lực của gia tộc họ Tào, cô gái này cũng không có cơ hội vào. Nhưng không biết họ từ đâu kiếm được một suất, đã đặt toàn bộ cược lên cô gái này. Vì trong ảo cảnh Hải Thị có quy tắc đặc biệt, có thần chức sẽ giúp phát huy sức mạnh lớn hơn. Nhưng thần chức của thần đạo đều gắn với địa vực, rời khỏi đó không thể sử dụng. Chỉ có thần chức của dã thần mới không bị hạn chế. Giờ đây, dã thần rất hiếm, âm ti cũng vì Minh Linh Vương luyện hóa địa ngục A Tỳ mà không thể vào. Khiến thần chức của dã thần trở nên hiếm hoi. Phần lớn thần chức thông thường không có nhiều giá trị trong ảo cảnh hài thị. Chỉ có thần chức thiên về tấn công và phòng thủ mới có thể đứng vững. Gia tộc họ Tào mới nghĩ đến con trai Tinh. Con trai Tinh liếc nhìn Khâu Bình. Đối với anh, chỉ là một cái bớt thêm vào. Đơn thuần là Hà Bá dùng khuôn mặt già nua để cầu xin cơ hội này. Dù sao cũng phải cụ thể hóa. Thêm một cái cũng không khác biệt nhiều. Với gia tộc họ Tào, một thần chức dã thần có thể đại diện cho lượng lợi ích khổng lồ. Nhưng với con lươn nhỏ, chỉ là một trò chơi. Muỗi nhỏ dù sao cũng là miếng thịt. Con trai Tinh sau khi giao phó xong liền biến mất trong màn xương trắng. Rồi những bóng mờ xuất hiện. Một con quái vật đầu sói người. Toàn thân phủ đầy phù văn kỳ lạ. Là con đầu tiên lao ra, trên thân hắn phủ đầy khí máu đỏ rực, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Khâu Bình. Có lẽ trong cảm nhận đơn giản của hắn, Khâu Bình dễ bị bắt nạt hơn. Vong, cô gái giơ lên một chiếc đèn, ngọn lửa nhảy lên bốc ra, nhanh chóng bao phủ cơ thể quái vật. Chỉ trong một hơi thở, quái vật biến thành tro bụi. Sau đó, một mảnh xương nhỏ đỏ trắng xen kẽ bay vào tay cô gái. Thần chức đầu tiên đã đến tay. Nhìn cảnh tượng này, Khâu Bình thầm ghen tị. Đúng là nhà giàu, mới đây cướp được lực sĩ Long Hổ và kiếm bàn của cô. Giờ lại lấy ra một pháp bảo khác. Ngươi còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà ta chưa biết. Với việc con dã thần đầu tiên bị giết. Sau đó nhanh chóng có 4-5 con dã thần từ màn xương trắng xuất hiện. Khâu Bình chọn một con dã thần chọc đầu giống như ếch. Không màng chiêu thức, trực tiếp lao tới, con ếch thần liền bị đâm thành khói. Sau đó, một mảnh lá xanh rơi xuống. Anh nắm lấy nó, thông tin hiện ra, thần chức, tiếng gầm, khi vận dụng, có thể phát ra tiếng ồn, khiến kẻ địch tâm thần chấn động. Còn hiệu quả cụ thể thế nào? Phải tùy vào thực lực của đối phương. Khâu Bình không mấy hài lòng với thần chức này. Vì nó quá yếu, nội hàm của nó còn không bằng một thần chức từ cửu phẩm bình thường. Nếu trên đời có thần chức từ 10 phẩm đến 11 phẩm, thì thứ này có lẽ là như vậy. Hoàn toàn là hàng giả. Nhưng, có còn hơn không? Khâu Bình lập tức lao vào các dã thần khác. Những con dã thần ảo hóa này quá yếu, chỉ ngang tầm lính lươn của anh, một cú đấm là giải quyết xong. Cuối cùng, anh thậm chí cảm thấy nhàm chán, như đang chơi một trò chơi ngớ ngẩn. Anh không thể hiểu tại sao con trai Tinh không trực tiếp cụ thể hóa các thần chức này cho họ, mà phải làm qua quy trình này. Than ôi, hình thức chủ nghĩa phải loại bỏ. Cách chương.